Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2122, không đường có thể đi. Tuần Úc mỉm cười vuốt râu, nhấc tay nhẹ lay động, đại vương quá khen, Úc không dám nhận, lại bệ hạ đợi ta thật dày, không dám ruồng bỏ, vì thiên hạ cười, lại đại vương dưới trướng hiền giả cái gì khỏa. Trước có Dương Hoàng Nhị Công dẫn đạo, bên trong có Trương Ngu Hai phụ tá, lại có Trương Tử Bố, Vương Cảnh Hưng bối bên ngoài Phủ Châu quận, sau có thiếu niên anh Tuấn vô số, không cần Úc cho đủ số vậy. Tôn Sách cười cười, tuân quân trung trinh, khiến người khâm phục, cô cũng không dám ép buộc, chỉ là phụng hiếu như nghe, khó tránh khỏi thất vọng, như vậy đi. Tuân quân cũng không cần nóng lòng quyết định, lại tại Bình Dư ở, cùng bạn bè thân thiết bạn cũ nấn ná mấy ngày, đợi cô giải quyết duyện châu sự tình trở về, lại hướng tuân quân thỉnh giáo. Hắn đón đến, còn nói thêm, tuân quân tại quan trung đi tân chính, khiêm tốn đến hình, không được thần, cũng biết vì sao, gặp Tôn Sách có ý giam lỏng chính mình. Tuân Úc khó chịu trong lòng, đang muốn nghiêm từ từ chối nhã nhặn, nghe đến Tôn Sách lời ấy, lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhẫn lại nhẫn, vẫn là hỏi một câu, còn mời đại vương chỉ giáo, muốn xem toàn cục, làm như chim bay, bế nghế thiên hạ, muốn biết đến tột cùng, làm như cá bơi, sâu lặn xuống nước cơ sở, phi điểu bay lượn với trời. Một ngày trông thấy thiên sơn vạn thủy, cố nhiên nhìn một cái không sót gì, lại quá nhẹ nhõm, không biết bôn ba chi vất vả. Cá lặn trong thảo cơ sở nước bùn bên trong, thấy bất quá lòng người, lại có thể ấm lạnh tự biết. Tuân quân là phi điểu, bay cao, nhìn đến xa, lặn đến lại không đủ sâu, không khỏi nói sơ lược. Không ngại đem nhữ nam coi như một mẫu chi đường, nếm một chút này nhân gian ấm lạnh, mới có thể chân chính thông thấu. Tôn Sách ngồi dậy, vỗ vỗ bắp đùi, cùng tuân quân buổi, mặc dù chưa hết hứng, cuối cùng có chỗ tiến bộ, rất tốt, hy vọng lần sau gặp mặt, có thể được nghe lại tuân quân kiến giải độc đáo. Tuân quân, cô còn có chút sự tình phải xử lý, ngươi nhìn. Tuân Úc trở tay không kịp, hắn tránh thức muốn nói chuyện còn chưa nói đây, làm sao Tôn Sách lại muốn chụp khách? Úc mạo muội, xin hỏi đại vương là muốn đi duyện châu sao? Tôn Sách nhíu nhíu mày, cô nghe, quan Tây Thiên Tử có tam kiệt, tuân quân tá chính sách quan trọng, Lưu Diệp tá quân sự, Lưu Ba tá dân sinh, nhưng có việc này, mặc dù không trúng, cũng không khác nhau lắm, cái kia tuân quân vẫn là an tâm nghiên tập tân chính a. Trên quân sự sự tình lưu cho Lưu Diệp xử lý cho thỏa đáng. Tôn Sách cười cười, chắp tay một cái, tuân quân đi thong thả. Tuân Úc im lặng, muốn nói lại thôi, Tôn Sách nói đến khách khí, nói là để hắn cùng Lưu Diệp các phụ trách, thực là để hắn cẩn thủ sứ giả bổn phận. Không muốn nỗ lực tìm hiểu bí mật, có lễ có độ, cũng làm cho hắn không tốt miễn cưỡng, chỉ có thể cười khổ cáo lui. Chân tượng dẫn hắn ra ngoài, Tôn Sách đứng dậy, đưa đến dưới hiên, nhìn lấy Tuân Úc ra ngoài, lúc này mới quay người nhìn xem Từ Tiết, dương dương lông mày, như thế nào? Từ Tiết cười nhẹ nhàng địa thi lễ, vẫn là đại vương biết người. Tuân lệnh quân là phi điểu. Nhìn xa trông rộng, lại không yên ổn địa. Tôn Sách cười ha ha, không so hắn vì ngọc. Ngọc vẫn là ngọc, chẳng qua là cổ ngọc. Cho dù đại vương xảo thủ, sợ là cũng khó có thể tạo hình. Ta cái nào có hứng thú tạo hình hắn. Tôn Sách nhún nhún, vai, người có thu hoạch gì? Từ Tiết nháy mắt, trầm ngâm thật lâu, có được có mất. Kiến thức trí giả cảnh giới. Từ đó biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không dám tự mãn, là vì vừa được, kiến thức trí giả cực hạn, từ đó biết chẳng ai hoàn mỹ. Thánh hiền Diệc Phàm là vì vừa mất, Tôn Sách kinh ngạc dò xét Từ Tiết một lát, hài lòng gật đầu, rất tốt, Từ gia có ngươi dạng này hậu bối, còn có thể càng tiến một bước, Thượng Hương có ngươi làm bạn, ta cũng có thể yên tâm, lưỡng toàn tề mỹ, rất tốt, rất tốt. Tôn Thượng Hương nhảy qua đến, ôm lấy Từ Tiết cánh tay, đại huynh, một lời đã định, ngươi cũng không thể đem quân ta sư cướp đi. Không đoạt, không đoạt, Tôn Sách sờ sờ Tôn Thượng Hương đầu, ta không chỉ có không đoạt ngươi quân sư, còn muốn chuẩn bị cho ngươi mấy cái đại tướng, ngươi cảm thấy Bá Ngôn như thế nào? Tiểu tử kia tuy nhiên dài đến không được, tác chiến vẫn còn là qua loa. Ai ra, Tôn Thượng Hương mặt đỏ, khó đến bắt đầu ngại ngùng, hai tay che mặt, ngay sau đó lại thầm nói, Bá Ngôn mới không xấu đây, mặc dù không bằng đại huynh, xung quanh đốc anh tuấn uy vũ, nhưng cũng tính được trung thượng chi tư, chí ít so kia cái gì lão cổ Ngọc Cường. Tôn Sách cười to, thiên tử ghim chặt tọa kỵ, khóe mắt không bị khống chế co rút lấy, nhìn về phía nơi xa ánh mắt sát khí đằng đằng, ánh mắt quét qua chỗ cũng là Bộc Thủy. Trên đường chân trời có một điểm đen, đó là Câu Dương huyện thành. Trước đây không lâu, thiên tử xuôi nam lúc, từng tại Câu Dương huyện thành bên ngoài ở, được đến Câu Dương thế gia hào cường nhiệt tình khoản đãi. Bây giờ không công mà lui, cũng rốt cuộc không hưởng thụ được nhiệt tình như vậy. Thám báo đến báo, Cú Dương thành bị Lỗ Túc chiếm cứ, thành cửa đóng kín. Trong thành bách tính cũng đều bị Lỗ Túc khống chế, không được ra khỏi thành. Chiến thuyền tại Bộc Thủy bên trong vừa đi vừa về tới lui, còn có kỵ binh dọc theo sông giám thị, muốn lặng lẽ qua sông là không thể nào. Một trận đại chiến không thể tránh được, Lỗ Túc làm sao lại lặng yên không một tiếng động chiếm cứ Cú Dương? Thiên tử trăm bề không được giải, quay đầu hỏi Lưu Diệp. Lưu Diệp nhìn phía xa, trong lòng đắng chát, Lỗ Túc thật đúng là nể tình, không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay liền trực tiếp nắm được hắn muốn hại. Bộc Thủy từ Phong Khâu mà đến, đông nhập Cự Giá Trạch, mặc kệ muốn đi Bộc Dương vẫn là đi Quyên Thành, đều phải vượt qua Bộc Thủy. Vùng này quan lộ tại Bộc Thủy chi bắc, Cú Dương cùng phía tây Ly Hồ, sườn đông thành Dương đều tại bờ bên kia, mấy chục ngàn đại quân, mang theo đại lượng đồ quân nhu, nhất định phải đi quan đảo, bọn họ chỉ có thể ở Cú Dương độ nước, đi đường nhỏ không chỉ có không thực tế, mà lại rất mất mặt, thiên tử tuyệt không thể đáp ứng. Tân Bì từng nhận chức viên đàm quân sư, đối với chỗ này tình thế rất quen thuộc, theo thần nhìn đến, hắn rất có thể là đường vòng Bộc Dương, đánh bất ngờ Ly Hồ, Cú Dương, bọn họ có chiến thuyền, xuôi dòng mà xuống, rất thuận tiện. Lưu Diệp thở dài, muốn nói lại thôi, hắn biết vấn đề nằm ở đâu, hắn một mực cân nhắc Lỗ Túc khả năng theo phía Tây đến, cho nên thám báo cũng nặng giám thị Tuấn Nghi, quả táo chua phương hướng, lại không nghĩ rằng Lỗ Túc hội dọc theo sông xuống. Trung Bình náo Hoàng Cân thời điểm, Duyện Châu cũng là nặng nề nhất, những năm này không phải Thanh Châu Hoàng Cân Tây Tiến, cũng là Hắc Sơn Tặc Đông Tiến, Viên Thiệu, Viên Đàm cha con lại liên tục xuất binh, nơi này bách tính không thắng mệt mỏi, đã sớm chôn ánh sáng, còn lại đều là có gia có nghiệp cường hào ác bá. Cường hào ác bá nhóm bình thường ở trong thành hoặc là trong trang viên, chỉ quan tâm chính mình sản nghiệp, sẽ không chú ý quá nhiều, coi như nhìn đến Lỗ Túc thám báo ẩn hiện, bọn họ cũng chỉ hội đề cao cảnh giác, tăng cường trang viên thủ hộ, không sẽ chủ động hướng huyện lệnh trưởng phát ra cảnh báo. Trang viên số lượng dù sao cũng có hạn, Duyện Châu phía bắc đại bộ phận khu vực đã hoang vu, Lỗ Túc từ đó xuyên qua cũng không phải việc khó. Huyện thành binh lực có hạn, cũng ngăn không được hắn công kích. rất có thể còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra thì thất thủ. Căn bản không kịp truyền ra tin tức, Cú Dương cách Định Đào có hơn 100 dặm, đã sớm vượt qua thám báo trinh sát phạm vi, lại tận tụy thám báo cũng không lại muốn tới nơi này tìm hiểu tình huống. Mấy cái nhân tố tập hợp hợp lại cùng nhau, liền thành một sơ hở. Nếu là đổi đừng với tay, cái này sơ hở có lẽ ảnh hưởng không đại cục, thế nhưng là làm đối thủ là Lỗ Túc Lúc, mà cái này sơ hở thì vô cùng chí mạng. Lỗ Túc thế nhưng là chỉ dùng nửa ngày thì đánh chiếm Hoàng Nông người. Ta làm sao lại phạm dạng này sai? Lưu Diệp tự trách không thôi, gần nhất liên tục gặp khó, để hắn không tự tin đi nữa. Tâm tình uể oải, Tân Bì, Thiên Tử chép miệng một cái, lại nghĩ tới Trình Dục, không có làm địa người trợ giúp, thật sự là không tiện. Hắn đến bây giờ đều không hiểu Trình Dục vì sao lại cự tuyệt hắn mời. Trình Dục cũng không ném Tôn Sách, cũng không Hàng Viên Đàm. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đi Ích Châu đi theo Tào Ngang. Hắn lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, lúc này không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Như thế nào đánh bại Lỗ Túc mới là quan trọng, truyền tin Đồng Chiêu. Nghĩ biện pháp trọng đoạt Cú Dương. Lỗ Túc vừa tới không lâu, đặt chân chưa ổn, còn có cơ hội đánh chiếm. Các loại Chu Hoàn, Lục Nghị đuổi theo, chúng ta hai mặt thụ địch, cũng không có cái gì cơ hội. Lưu Diệp gật gật đầu, sắp xếp người đi liên lạc Đồng Chiêu, lại nhắc nhở Thiên Tử phái ra thám báo, tìm kiếm phù hợp địa điểm hạ trại, trước ổn định trận cước lại nói, ngoài ra còn có lương thảo, đồ quân nhu cần phải giải quyết. Lỗ Túc thời gian bóp cực kỳ chuẩn, đúng là bọn họ phía trên một nhóm lương thảo sắp hao hết. Mới lương thảo còn chưa tới thời điểm, nếu như không mau chóng giải quyết vấn đề này, không dùng đánh, bọn họ thì không chiến tự tan. Cái này Lỗ Tử Kính, thật sự là đủ hung ác a, muốn đi lên hai người kết giao. Lưu Diệp giờ khóc giờ cười, luôn cảm thấy Lỗ Túc có cố ý thị uy ý tứ. Hai người tuy nhiên ở trung tâm đầu ý hợp, nhưng hắn là tôn thất xuất thân, gia thế, thực lực đều còn mạnh hơn Lỗ Túc không ít. Đại đa số thời điểm đều là kẻ chủ đạo. Năm đó đi hướng Tây Trường An, hắn đã từng hướng Lỗ Túc phát ra mời, Lỗ Túc cũng đáp ứng, chỉ là về sau Tôn Sách tự mình đến nhà bái phòng. Lỗ Túc bị thành ý cảm động, lúc này mới đổi chủ ý, nếu như lúc trước không phải để thư lại, mà chính là tự mình đi Đông Thành mời Lỗ Túc, Lỗ Túc hẳn là sẽ theo chính mình đi Trường An. Nói cho cùng, vẫn là kiêu ngạo hại người. Đồng Chiêu nhận được tin tức, rất nhanh liền chạy tới. Hắn đuổi tới Bộc Thủy bờ Nam, xem xét tình thế về sau, đề nghị Thiên Tử thay đổi tuyến đường, đi qua Thừa Thị đi Quyên Thành. Đã Lỗ Túc đến nơi đây, không có đạo lý không mang theo thủy sư. Coi như Thiên Tử đến Bộc Dương, cũng rất khó khăn bờ sông, trở về Hà Bắc không bằng đi Quyên Thành. Từ Thương Đình Tân qua sông, bây giờ là mùa đông, đi thuyền không tiện. Thương Đình Tân kéo một cái khả năng đã đoạn lưu, kỵ binh thậm chí có thể trực tiếp đi qua. Thiên Tử cùng Lưu Diệp đều cảm thấy Đồng Chiêu nói có lý. Quyên Thành lưng tựa Đông quận nội địa, được đến tiếp tế dễ dàng hơn, cần thiết thời điểm còn có thể cùng Viên Đàm xuất lĩnh chủ lực hợp lực. Nơi này có đầm lầy sao? Lưu Diệp vẫn còn có chút lo lắng, chỉ lấy địa đồ lên Thành Dương Hòa Thừa Thị ở giữa trống không hỏi. Thành Dương tại Bộc Dương hạ du, tây bắc có Lôi Trạch, sườn đông không xa cũng là Đại Giã Trạch. Thừa Thị tại sen dưới nước du, tới gần Đại Giã Trạch. Từ nơi này địa hình đến xem, Thành Dương, Thừa Thị ở giữa khẳng định còn có hắn đầm lầy. Chỉ là diện tích có hạn, không có tại trên địa đồ đánh dấu đi ra. Lệnh quân nói rất đúng, nơi này xác thực có không ít đầm lầy. Bất quá vấn đề không lớn, một là mùa đông nước cạn, đại bộ phận đầm lầy đều khô cạn. không ảnh hưởng quân, hai là hắn dưới trướng có không ít dân bản xứ, quen thuộc địa hình, có thể dẫn đường, muốn nói vấn đề, ngược lại cũng không phải không có. Đổng Chiêu trầm ngâm, thần sắc có chút ngưng trọng, muốn nói lại thôi, thiên tử thấy được rõ ràng, nói ra, đổng công nhưng mời nói thẳng, không cần cố kỵ, đầm lầy mặc dù phần lớn khô cạn, cỏ lau cỏ dại lại nhiều, trời hanh vật khô, bệ hạ lại thân phụ Viêm Hán Hỏa Đức, vạn nhất sơ suất, thần lo lắng họa phúc khó liệu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN